Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 693 loại nhân đến quả. 3. Sao, tỷ nha, nữ không đọc sách sao? Lương Quế Lan che giấu ở trên mặt, chán ghét, tiếp tục gương mặt tươi cười hỏi. Nhà ngươi nữ như thế nào như vậy lợi hại? Hoàng Tú Lệ bởi vì nữ nhi bị khích lệ, đã kiêu ngạo, lại cảm giác ngượng ngùng, vội vàng xua tay nói. Nữ cũng không lợi hại, chính là so bình thường nữ hài tử hiểu nhiều một chút, là nha. Phải hiểu được nhiều một chút, mới có thể càng tốt mà từ kẻ có tiền trong túi bỏ tiền. Nhà ta nhị nha một bộ ngốc dạng, tương lai vẫn là thành thành thật thật đọc sách tìm một phần chính thức công tác. Cùng nữ học không tới như thế nào hầu hạ kẻ có tiền, Lương Quế Lan chào phúng nói. Hoàng Tú Lệ lại thành thật không còn có tâm nhãn, cũng đều có thể nghe ra lời này lời ngầm mà đi, nàng thật sự không nghĩ tới. Chính mình cái này em dâu cư nhiên ám chỉ chính mình nữ nhi làm bằng người giàu có nhị nãi gì đó. So nhục nhã nàng càng thêm tức giận đến cả người run rẩy. Quế Lan, ngươi có ý tứ gì? Nàng sinh khí chất vấn Lương Quế Lan. Có ý tứ gì? Tỷ, ta không có gì ý tứ nha. Lương Quế Lan vẻ mặt vô tội bộ dáng nói. Ta bất quá là nói nhà ta nhị nha người lớn lên bình thường. Thủ đoạn cũng không tốt. Tương lai chỉ có thể thành thành thật thật làm công. Không giống nhà ngươi nữ. Có thể bằng thượng kẻ có tiền mà thôi. Đừng nói Hoàng Tú Lệ. Ngay cả Dương Tử Mi nghe thấy lời này. Đều phải khí oai. Tam mợ, ngươi nói ta bằng người giàu có làm nhân gia nhị nãi. Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Lương Quế Lan bị nàng kia hàn như mang tinh hai trong mắt đảo qua, hơi hơi run lập cập, vội vàng tránh đi nàng ánh mắt, cúi đầu nói, ta không có nói như vậy quá, bất quá, ngươi phải đối hào nhập tòa, ta cũng không có cách nào, liền nhà ngươi dáng vẻ kia, trừ bỏ ngươi có thể bán đứng sắc đẹp, ta cũng không tin gia cảnh có thể hảo lên. Quế Lan, ngươi, Hoàng Tú Lệ bị tức giận đến đầu đều hôn mê, toàn thân run rẩy, một hơi mau thuận không được. Dương Tử Mi vội vàng đem nàng đỡ lấy, cho nàng giáo huấn chân khí. Hoàng Tú Lệ phương hoãn quá khí tới. Lương Quế Lan, ngươi cư nhiên như vậy dụng tâm bất lương tới phỏng đoán chính mình thân cháu ngoại gái. Quả thực là thật quá đáng. Nhà ta nữ hành đến chính, làm được chính, tuyệt đối sẽ không làm ra giống ngươi theo như lời loại chuyện này tới. Hoàng Tú Lệ lôi kéo Dương Tử Mi tay, tức giận nói, nữ, chúng ta đi, hồi biểu cữu ra đi. Xem ra, nào đó ra là không cần thiết lại đi dò xét, khi ta không có cửa này thân thích. Dương Tử Mi nhìn mụ kia tức giận đến phát run mặt, âm thầm thở dài một hơi, mụ có thể chịu đựng được nàng huynh tẩu nhóm bài xích nàng kỳ thị nàng, lại dung không dính người khác đối chính mình một tia vu tội. Dương Tử Mi khóe môi gợi lên một mặt ý cười. Nhìn Lương Quế Lan nói, tam mợ, không phải ta ác độc chớ chú, xem ngươi tướng mạo, ta liền biết, nhà ngươi nhị nha tương lai là muốn đi lên ngươi vừa rồi ngạnh nhét ở ta trên đầu con đường kia, thậm chí thảm hại hơn. Ngươi nói cái gì? Lương Quế Lan vừa nghe đến Dương Tử Mi nói như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Nhà ta nhị nha thuần khiết lại nghe lời, ngươi cư nhiên như vậy ác độc chớ chú nàng, không phải ta chớ chú, mà là bởi vì không có chỗ hồng đức tâm đức tạo thành nàng tương lai như vậy bi thảm vận mệnh. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi cái này vì nương không có tích âm đức. Dương Tử Mi cười lạnh nói. Hoàng Tú Lệ vừa nghe, nắm khẩn Dương Tử Mi tay. Nữ nữ, kia cũng là ngươi quan hệ huyết thống biểu muội, ngươi cũng không nên. Mẹ, thật sự không liên quan chuyện của ta. Đó là ta từ tam mợ tướng mạo thượng nhìn ra nàng nhi nữ bi thảm vận mệnh. Dương Tử Mi nói chính là nói thật, nàng còn không đến mức ác độc đến bởi vì tam mợ một phen lời nói mà đem nghiệp chướng chuyển rời đến nàng những cái đó vô tội nhi nữ trên người. Nàng thật là từ Lương Quế Lan mi giác hắc tuyến nhìn ra nàng nhi nữ vận mệnh. Hết thảy cùng nàng không quan hệ. Sao sao sao sao sao. Hết chương.